Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948, Nàng Dâu 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vừa nói chuyện, một bên chụp lấy móng tay của mình. Sau đó lật qua, lật lại nhìn mình tay. Chậc chậc miệng nói ra, gà tới không đến thời gian 2. Nam, mặt của ta lụi bại. Tay cũng cẩu thả, đau lưng, ta không muốn nghe những này. Ngươi đến cùng là muốn cái gì? Muốn bao nhiêu? Tiền ngươi nói. An Kim Vĩ không kiên nhẫn nói. Nhìn xem ngươi cấp giá cả. Ninh Thư nói. 2 vạn khối. An Kim Vĩ duỗi ra 2 đầu ngón tay. Ninh Thư. Ai? Ninh Thư gõ gõ móng tay của mình. 20 vạn. Hài tử về các ngươi nuôi. Không thì liền không ly hôn. 20 vạn, người thế nào không lên trời đâu. An Kim Vĩ mụ mụ dọa đến nhảy dựng. Lên, chấm dứt cái hôn ly cái hỗn liền muốn 20 vạn. Người lừa gạt hôn đi. Chính mình đi thẳng một mạch. Hài tử còn vứt xuống. Chính mình cầm 20 vạn đi. Tiêu dao khoái hoạt, người nằm mơ đi thôi. An Kim Vĩ mụ mụ chỉ vào Ninh Thư. Người mẹ nó cho là chính mình là Dương Ngọc Hoàn đâu. Còn có thể bán 20 vạn. Ninh Thư móc móc lỗ tai. Muốn ta nói mấy lần nha. Ta đây là tại bán đồ. Các, ngươi lại mua các ngươi con trai danh dự. Đem ta làm phát bực. Ngày mai liền, đem phần này video tuyên bố đến trên mạng. Phát đến ngươi đồng sự trong hộp. Thư, đúng rồi. Ly hôn ngươi còn muốn kết hôn đi. Kết hôn cũng muốn đối ta khuê nữ. Tốt, không thì ta sẽ còn trở lại. Ta sẽ nháo đến mọi người đều không yên ổn. Ninh Thư cười híp mắt nói. An Kim Vĩ bị Ninh Thư tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng. Khuôn mặt, xanh xám, chán ghét nói ra. Người nữ nhân này thật buồn nôn. Ngay cả, mình thân sinh cốt nhục đều có thể vứt bỏ. Dối trá hư vinh, ta lúc đầu như thế. Nào cùng ngươi kết hôn. Chẳng lẽ ta không muốn một lần nữa bắt đầu lại sao? Mang theo một cái vướng víu. Ta không tốt tái giá người. Lại nói niếp niếp thế nhưng là nhà các ngươi huyết. Mạch, Ninh Thư không hề lo lắng nói. Trong lòng tốt im lặng. Chính mình cũng tận không đến một cái phụ thân trách nhiệm. Lại yêu cầu nữ nhân muốn phát huy tình thương của mụ mụ. Yêu hài tử. Không yêu hài tử ngươi cũng không phải là cô gái tốt. Dùng một phòng nhỏ cùng hài tử trong lúc đó lựa chọn. Nam nhân tuyệt đối sẽ chọn phòng ở, hài tử còn có nữ nhân sinh. Phòng ở đắt cỡ nào nha? Ninh Thư chơi điện thoại di động. Các ngươi lại muốn do dự. Ta liền phải đem video tuyên bố đi ra nha. Kim Vĩ, tới, ta cùng ngươi có chuyện nói. An Kim Vĩ mụ mụ lôi kéo con trai của mình quần áo. An Kim Vĩ đi theo An Kim Vĩ mụ mụ đến ban công. An Kim Vĩ mụ mụ nhỏ giọng nói. Ra, Kim Vĩ nha, cái tiểu nha đầu kia không thể lưu lại. Người muốn thật, cùng Trần Ninh ly hôn, khẳng định sẽ lại kết hôn. Có như vậy cái tiểu nha đầu. Tại, con gái người ta không vui tới làm mẹ kế nha. Đem cái này nha đầu phiến tử kín đáo đưa cho Trần Ninh, còn có 20 vạn nhiều, lắm, nàng còn muốn 20 vạn. Không thể cho. Tuyệt đối không thể cấp. An Kim Vĩ, mẹ nói đến 20 vạn thời điểm. Một mặt thịt đau, da mặt đều đang run rẩy. Ta đã biết, An Kim Vĩ gật gật đầu. Đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế xa. Lon, hướng Ninh Thư nói ra. Cho ngươi 5 vạn, hài tử cho ngươi. Xem ra không có nói tiếp cần thiết. Ninh Thư đứng lên, duỗi người một cái. Kỳ thật ta là không nghĩ ly hôn. Đến nỗi ngươi vượt quá giới hạn chuyện, ta có thể nhịn thụ a. Chúng ta liền hảo hảo dưỡng dục niếp niếp, làm niếp niếp có cái hạnh phúc gia đình như thế nào. Đúng rồi, cái video này, nếu như ngươi lần sau còn cùng người hẹn pháo, ta liền trực tiếp tuyên bố đến chung cư diễn đàn trên, để ngươi vừa ra khỏi cửa liền bị người chỉ trỏ trỏ. Ninh Thư hướng An Kim Vĩ cười đến một mặt dịu dàng. Quay người muốn trở về. Phòng nghỉ ngơi. Ngươi chờ một chút. Đã ngươi không hài lòng ta còn có thể nói lại. An Kim, Vĩ nói. Ninh Thư không kiên nhẫn nói ra. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta là bán đồ. Ngươi là lại mua đồ. Cấp như vậy ít tiền đuổi xin cơm nha. Ngươi cấp giá cả ta không bán. Còn có, đứa nhỏ này là nhà các ngươi huyết mạch. Nhất định để ta nuôi là có ý gì? Đừng cao cao tại thượng. Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta dù sao hiện tại bệnh. Có thể vô lại đến các ngươi thời điểm liền vô lại tới khi nào? Đúng rồi. Về sau ta không làm việc nhà. Có lẽ ta khởi sướng điên đến sẽ đem dầu nóng hướng các ngươi trên mặt dội. Ninh Thư cười híp mắt nói. Ngươi ngồi xuống. Buôn bán đều là nói. Đã ngươi đối giá tiền này không hài lòng. Chúng ta lại thêm chính là. An Kim Vĩ ba ba nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nói. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Ngồi xuống. Ta muốn 20 vạn. Một phần cũng không thể ít. Hài tử về các ngươi. 8 vạn. Hài tử cho ngươi. An Kim Vĩ nói. Hài tử này chúng ta là sẽ không cần. Hài tử này sẽ ảnh hưởng ta tái hôn. Đối với An gia người không muốn hài tử. Ninh Thư không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hài tử này theo xuất sinh liền không được hoan nghênh. Hài tử này Ninh Thư khẳng định là muốn dẫn đi. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hài tử này nếu như lưu lại. Về sau sẽ là như thế nào đãi ngộ. Ninh Thư trực tiếp lắc đầu. Không được. 20 vạn. Hài tử ta không thể nhận. Ta cần phải theo đuổi hạnh phúc của ta. Hài tử ảnh hưởng ngươi tái hôn. Chẳng lẽ liền không ảnh hưởng ta tái hôn sao? Ta về sau gả nam nhân sẽ cam tâm nuôi người khác hài tử sao? Tốt xấu đứa nhỏ này là nhà ngươi hài tử. Ta nếu là mang theo hài tử, kêu cái gì lời nói? Ninh Thư một mặt ghét bỏ bất mãn. Đứa nhỏ này ta không muốn. Ngươi là mụ mụ của nàng. Ngươi dựa vào cái gì không muốn? An Kim Vĩ mụ mụ. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy xem thường. Các ngươi vẫn là nàng gia gia bà nội. Vẫn là ba nàng. Các ngươi dựa vào cái gì lại không nuôi? Ninh Thư mắt trợn trắng. 10 vạn. Hài tử về ngươi. Sau đó ngươi còn phải đem video cho ta. An Kim Vĩ nói. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Nếu như ngươi không đồng ý, như vậy ta liền chờ một năm sau ly hôn. Đến lúc đó ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ninh Thư không quan trọng nhún vai báng. Đem cái video này truyền đến cộng đồng diễn đàn trên. Bất quá chỉ là nửa phút. Ta nếu là kiên trì không ly hôn. Hơn nữa bao dung sai lầm của ngươi. Bao dung ngươi vượt quá giới hạn. Quan tòa là sẽ không phán chúng ta ly hôn. An Kim Vĩ hít một hơi thật sâu. Thật sâu thở một hơi. Đoán chừng là bị Ninh Thư vô sỉ cấp tức giận đến nói không ra lời. Trần Ninh, mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt. Ngày sau dễ nói chuyện. An Kim Vĩ ba ba nói. Ninh Thư một mặt kinh ngạc. Chúng ta làm sao có thể ngày sau dễ nói chuyện. Hiện tại cũng là cừu nhân. Về sau còn có thể trở thành bằng hữu. Cả đời không qua lại với nhau mới bình thường đi. Vậy ngươi muốn như thế nào? An Kim Vĩ bực bội lôi kéo cà vạt. 20 vạn là không thể nào. Trần Ninh ngươi không muốn ép người quá đáng. 15 vạn. Hài tử cho ngươi. An Kim Vĩ nói. Đây là ta sau cùng giá tiền. Đã ngươi đồng ý. Quên đi. Ta chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Xảy ra chuyện gì ta cũng không dám hứa chắc. Ninh Thư nhìn lướt qua An gia ba miệng sắc mặt. Đoán chừng là An gia người làn danh. Ninh Thư nhếch miệng. 18 vạn, hài tử ta không muốn. 15 vạn, hài tử cho ngươi. An Kim Vĩ nói. Ninh Thư thần sắc phiền chán. 15 vạn, ta không muốn hài tử. Các ngươi không muốn hài tử. Hài tử liền kín đáo đưa cho ta. Hết chương.